Bồ Tát Man ZNV, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hiếu Liêm là một thương gia nổi tiếng, nửa số cửa hàng lương thực ở Trường An đều thuộc sở hữu của nhà họ Khổng. Nhìn hắn ta vẫn y phục bằng gấm vóc đắt tiền, e rằng ngay cả đồ trong cung cũng không sánh bằng. Nhưng dù việc buôn bán có phát đạt đến đâu, nếu không có người trong triều, cũng chỉ là giàu mà không sang. Bởi vậy, dù giàu có như Khổng Hiếu Liêm, khi đối diện với người của quan phủ, hắn ta cũng phải khum núm cẩn trọng, cung kính hầu hạ. Gia đình hắn ta giàu có, bản thân cũng có tướng mạo phúc hậu. Mặc dù mới tháng 6, chỗ thủy tạ cũng khá mát mẻ, nhưng hắn vẫn không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Khổng Hiếu Liêm cực kỳ sợ nóng, trong phủ của hắn, từ giữa tháng 5 đã bắt đầu dùng đá lạnh. Thời tiết mà người khác cho là trong lành dễ chịu, lại đủ khiến hắn toát mồ hôi không ngừng. Huống chi người ngồi đối diện hắn là ngự sử đại phu Trương Địch. Hắn chưa từng giao thiệp với quan chức ngự sử đài, hôm nay vị ngự sử này lại đột nhiên mời hắn đến đây, thật khiến người ta khó hiểu. Trương Địch tâm tư kín đáo, cử chỉ cũng nho nhã. So với hắn, Khổng Hiếu Liêm tự thấy mình cục mịch vụng về, nhưng mồ hôi nhễ nhại trên mặt mà không lau, há chẳng phải càng thêm thất lễ. Trương Địch thong thả đưa một chén trà cho Khổng Hiếu Liêm. Hắn ta vội vàng giơ hai tay đón lấy, mặt bị hơi nóng hun, càng thấy nóng bức. Nhưng ngự sử mời trà, hắn sao dám không uống, bất chấp trà còn nóng hổi, hắn nhấp một ngụm nhỏ, khen ngợi. Trà ngon lắm. Thấy hắn lúng túng lau mồ hôi, trong mắt Trương Địch thoáng hiện vẻ chế giễu. Bọn thương nhân này, dù có giàu có đến đâu, vẫn cứ thô lỗ như vậy, thật không vừa mắt. Trương Địch nói, tiệm lương thực nhà họ Khổng nổi tiếng khắp Trường An, chi nhánh khắp nơi, chẳng lẽ còn loại trà nào mà Khổng lang chưa từng uống qua sao? Khổng Hiếu Liêm cười hề hề, đâu dám. Trương Địch vốn không ưa tên thương nhân trước mặt, tự nhiên cũng không muốn vòng vo tam quốc nữa, chàng cười xã giao một tiếng, rồi nói. Hôm nay mời Khổng lang đến đây, thực là có việc muốn thỉnh giáo. Không dám, ngự sử có việc gì cứ phân phó. Khổng Hiếu Liêm đặt chén sứ xuống, lại lấy khăn lau mồ hôi, vẻ mặt khiêm tốn e dè. Phủ Tín Vương có một vị trường sử, tên là Triệu Cảnh, ngươi có biết không? Nụ cười nịnh nọt trên mặt Khổng Hiếu Liêm hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nheo mắt cười nói. Trường sử Phủ Tín Vương, tiểu dân như chúng tôi làm sao quen biết được, thảo dân chưa từng nghe nói đến người này. Trương Địch đặt mạnh chén trà xuống bàn, vẫn hỏi, ngươi nghĩ lại xem, đầu óc Khổng Hiếu Liêm xoay chuyển rất nhanh. Triệu Cảnh hắn ta quen biết, nhưng lúc trước Triệu Cảnh đã dặn dò, không được tiết lộ với người ngoài về mối quan hệ của hắn với Phủ Tín Vương. Khổng Hiếu Liêm tự nhiên không dám nói, nhưng đối diện với Trương Địch, hắn ta cũng có chút e ngại, chỉ đành nói. Không biết ngự sử có ý gì. Thấy hắn ngoan cố, Trương Địch cũng không vội, lại bưng chén trà lên, cười lạnh. Nghe nói tiệm lương thực nhà họ Khổng mấy lần bán lương thực với giá thấp hơn giá thị trường. Mỗi lần đều đông nghịt người, Khổng trưởng quầy cũng kiếm được bộn tiền chứ. Khổng Hiếu Liêm có chút hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, viện cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người nghèo khó không mua nổi lương thực, tôi bán giá rẻ, cũng là giúp đỡ họ một chút. Và lại, tôi đây cũng là lấy số lượng bù lại lợi nhuận ít ỏi mà thôi. Lấy số lượng bù lại lợi nhuận ít ỏi là ý của Triệu Cảnh, vốn định nhanh chóng thu hồi vốn, nụ cười của Khổng Hiếu Liêm gần như không giữ được nữa. Trong lòng hắn ta nhanh chóng tính toán tại sao vị ngự sử này lại hỏi đến chuyện này. Giọng Trương Địch bỗng trầm xuống, quát, ta thấy người không phải là thương người, e rằng là vì đây là buôn bán không vốn, kiếm ít một chút cũng không sao. Mồ hôi trên trán lúc này tuôn ra không ngừng, Khổng Hiếu Liêm hoảng hốt lau lung tung, kinh hãi đến mức nhất thời không nói nên lời. Hắn lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gặp vô số người khó chơi, nhưng lúc này đã liên quan đến tính mạng của hắn, nếu chuyện bán lương thực bị lộ, e rằng hắn ta tiêu đời. Chuyện này là sao? Nếu Khổng trưởng quầy không biết nói từ đâu, vậy ta nhắc nhở một chút, hãy nói từ số lương thực đến từ Sở Châu đi. Lời Trương Địch đến đây, Khổng Hiếu Liêm biết chuyện hắn cấu kết với Phủ Tín Vương bán lương thực đã bại lộ. Trương Địch lạnh lùng nhìn hắn, nói, sự việc đã đến nước này, người cho rằng không khai ra thì sẽ yên ổn vô sự sao? Nếu chuyện này bị phanh phui, Tín Vương có sao không ta không biết, nhưng cái phủ đệ to lớn của ngươi ở phường Diên Khang, e là sẽ bị tịch thu sạch sẽ. Đạo lý này Khổng Hiếu Liêm sao không biết, nếu thật sự xảy ra chuyện, Tín Vương tự lo không xong, làm sao có tâm trí bảo vệ hắn. Lại nghe Trương Địch nói, đến lúc đó, ngươi nói xem Tín Vương sẽ thay ngươi cầu tình hay vứt bỏ như giày rách. Khổng Hiếu Liêm tuy hoảng sợ, nhưng cũng không phải hạng người L, M, âng tầm thường, hắn chân tĩnh lại tinh thần hỏi. Trương ngự sử muốn thế nào? Trương Địch bỗng trầm mặt xuống, quát, hỗn xược, việc trọng đại của triều đình, há lại để ngươi tùy tiện hỏi han. Khổng Hiếu Liêm không dám hỏi nữa, nhưng trong lòng đã bình tĩnh lại từ sự kinh hãi ban nãy. Hắn xem người vô số, sau khi bình tĩnh lại càng cảm thấy vị ngự sử này dường như đang hù dọa hắn. Vẻ mặt hắn càng thêm thành khẩn, lại có chút e dè không dám đắc tội đối phương, nhỏ giọng nói. Thảo dân thật sự không biết ngự sử nói gì, tôi chỉ là một thương nhân chân chính, phủ Tín Vương đâu phải là nơi tôi có thể với tới. Ngự sử chỉ là một quan viên môn quan, còn Tín Vương là hoàng tử tôn quý, làm sao quan viên bình thường có thể so sánh được. Thấy hắn ngoan cố như vậy, Trương Địch cũng không còn cách nào khác, chỉ cười lạnh. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, ngươi không biết trân trọng, đợi đến khi Tam Ti thẩm vấn, e rằng Khổng trưởng quầy sẽ hối hận không kịp. Nghe vậy, Khổng Hiếu Liêm lại càng yên tâm, Trương Địch ra oai như vậy, dùng lời lẽ đe dọa, e rằng thật sự là muốn mượn cơ hội này moi từ miệng hắn chút gì đó. Hắn càng khẳng định Trương Địch muốn bất lợi cho Tín Vương, nghĩ bụng sau này nhất định phải gặp Triệu Cảnh một lần, nói chuyện này cho hắn biết. Vì Khổng Hiếu Liêm không chịu nói, Trương Địch chỉ đành thả hắn đi, trước khi đi còn không quên buông thêm vài lời đe dọa. Khổng Hiếu Liêm vẫn giữ vẻ mặt khiêm nhường sợ sệt, vái chào vài lần, rồi ra về. Trương Địch đợi Khổng Hiếu Liêm đi rồi, lập tức quay người, cung kính vén màn trướng phòng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương đang ngồi trên giường, mọi chuyện vừa rồi hắn đều nghe thấy. Đã để điện hạ chịu thiệt rồi, Trương Địch cung kính nói. Lý Ương đứng dậy từ trong phòng, nói, hắn ta trở về nhất định sẽ gặp Triệu Cảnh, đương nhiên cũng sẽ nói chuyện gặp ngươi ra, đến lúc đó, bằng hữu của ngươi e là sẽ thất vọng về ngươi. Triệu Cảnh nếu biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận với hắn, nhưng chuyện này cũng không sao cả. Trương Địch bái lại, Triệu Cảnh theo nhầm chủ nhân, tiếp tay cho giặc, bạn bè như vậy, không cần cũng được. Lúc trước khi Trương Địch bị giáng chức, Triệu Cảnh từng an ủi chàng. Khi đó Trương Địch cũng coi hắn như tri kỷ, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn cùng chí hướng, trước công danh lợi lộc, bằng hữu trở nên không còn quan trọng nữa. Chuyện như vậy nếu đổi lại là Phó Thiệu Thu nhất định sẽ không làm được, nhưng Lý Ương hiểu rõ tâm ý của Trương Địch, từ lúc chàng ngăn ngựa trước mặt chàng, Lý Ương đã biết Trương Địch cũng là người không từ thủ đoạn, thân bằng hảo hữu sao có thể sánh bằng quan vị quyền thế. Hắn đỡ Trương Địch dậy, thản nhiên nói. Việc tiếp theo ngươi nhất định phải làm tốt, một khi đã áp giải bọn họ vào phủ kinh triều, nhất định phải giam riêng, cũng đừng để bọn họ có cơ hội gặp người của Tín Vương, đề phòng bọn họ thông đồng, sau đó sẽ lập tức có người của đại lý tự đến tiếp quản chuyện này. Trương Địch vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc, nếu Tiết Vương đã biết chuyện Tín Vương biển thủ lương thực kho cứu tế, tại sao không trực tiếp vạch trần, đến lúc đó triều đình tự nhiên sẽ phái người giám sát. Sao lại phải bắt đầu từ Triệu Cảnh và Khổng Hiếu Liêm, chẳng phải là bỏ gần tìm xa sao? Thấy chàng muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào, Lý Ương mỉm cười, nói. Ta biết ngươi đang nghĩ tại sao ta không trực tiếp tấu lên buộc tội Tín Vương. Trương Địch cười gượng, lại nói. Lang quân nhìn xa trông rộng, há là kẻ hèn này có thể hiểu thấu. Lý Ương lắc đầu, nói. Dù là ta đích thân tấu lên, hay là sai người đi làm, cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ là ta cố ý mượn chuyện này để lật đổ Tín Vương. Nhưng nếu kéo Triệu Cảnh và Khổng Hiếu Liêm vào, từ nhỏ đến lớn, ngược lại có thể khiến cho việc ta tham gia vào trong đó có vẻ ít hơn. Dù sao bọn họ gặp mặt là do tự nguyện, tổng không thể là ta dùng dao ép buộc chứ. Thực ra ngoài chuyện đó, còn một chuyện nữa Lý Ương không nói thẳng. Những tin tức và bằng chứng thu thập được từ Sở Châu không nằm trong tay hắn. Nếu hắn tâu lên Hoàng đế, cũng chỉ là nói suông mà thôi. Dù Túc sẽ không mang những thứ đó đến Linh Vũ, nếu vạch trần chuyện Sở Châu, Tín Vương sẽ gặp rắc rối, đến lúc đó nhất định sẽ có người thừa cơ hội tung ra những vật chứng đó. Còn tung như thế nào, theo tính cách của Du Túc, chắc chắn đã sắp xếp xong rồi, không cần Lý Ương phải lo lắng. Còn việc Lý Ương để Trương Địch ra mặt gặp Khổng Hiếu Liêm, thực ra còn ẩn giấu một tâm tư khác. Nếu Tín Vương không gặp được Triệu Cảnh, không thể liên lạc với hắn ta thì thôi. Nhưng nếu bị Tín Vương tìm được khe hở, biết được người gặp Khổng Hiếu Liêm là Trương Địch, hắn ta tự nhiên sẽ cho rằng trước đó là Du Túc cố ý để Trương Địch tiếp cận Triệu Cảnh, để hãm hại hắn, nhất thời cũng không nghi ngờ đến Lý Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương vốn không muốn nhanh chóng tiêu diệt Tín Vương như vậy, hiện tại sức khỏe hoàng đế vẫn chưa đến mức nguy kịch. Nếu người không yên tâm về chàng, e rằng vẫn sẽ nâng đỡ hoàng tử khác, cũng như lúc trước hoàng đế dùng chàng để kiềm chế Tín Vương. Nhưng chuyện Thôi Chính Huấn năm ngoái lại khiến Lý Ương không thể không nhanh chóng hành động. Nếu tai nạn như vậy lại xảy ra một lần nữa bị Tín Vương lợi dụng, vậy hoàng đế e rằng cũng sẽ nghi ngờ hắn. Tiết Vương cao hơn hắn một chút, Trương Địch hơi ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt không chút thay đổi của Tiết Vương có một tia cảm xúc mà hắn không nhìn thấu. Không hiểu sao, Trương Địch cảm thấy trong ánh mắt hơi lạnh lùng của Tiết Vương lại mang theo một chút tình cảm kỳ lạ. Cách Trương